Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 72, 72, bầy rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hủ đột nhiên từ trong ác mộng bừng tỉnh. Vô tận rơi xuống. Không gian hắc ám. Sự lạnh lùng khổng lồ mà uy hiếp giống như dấu hiệu đến từ dã thú. Chỉ là trong nháy mắt đã làm cho anh khó có thể quên. Phát ra từ linh hồn cảm thấy khủng bố. Thân ảnh cự long kia ngay từ đầu chỉ mơ hồ không rõ. Làm cho anh cảm giác giống như hải quái đột nhiên xuất hiện trong biển sâu. Đến khi đồng tử màu vàng mở ra, một cỗ cảm giác áp bách cực kỳ to lớn, cực kỳ mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Cái loại sợ hãi khó hiểu này tăng cường. Từ quái biển biến thành núi cao, biến thành thành trì, biến thành vực sâu. Cái loại cảm giác tồn tại từ trên xuống không ngừng tăng lên. Thẳng đến khi Thời Hủ cảm giác mình giống như đang ở trong vũ trụ. Nhìn một tinh cầu khổng lồ sống lại. Nhìn chăm chú về phía mình. Trùng kích linh hồn của mình. Nhưng không đợi anh thật sự bị đè ép. Đôi mắt mang sức mạnh cực kỳ cường đại kia liền đột nhiên trở nên ảm đạm. Hình dáng cự long tiêu tán. Khi ở một mình ở trong hỗn độn chìm nổi. Thẳng đến khi thức tỉnh. Nam nhân trẻ tuổi kinh hồn bất định từ trên giường ngồi dậy. Ôm ngực không ngừng thở hổn hển. Bình phục tâm tư vẫn bị ảnh hưởng như cũ. Lúc này, dưới sàn nhà đột nhiên lại truyền đến tiếng động cùng lời nói. Tựa hồ là động tĩnh của người khác đang rời giường. Thời Hủ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn bão tối hôm qua còn đang tàn phá, không biết từ khi nào đã dừng lại. Bầu trời vô tận giống như biển mây bay. Mang theo phi thuyền không ngừng đi về phía trước. Duy chỉ có chút để ý là dưới biển mây thấy không rõ bất cứ thứ gì. Hải dương, lục địa, một cái cũng không có. Phảng phất dưới mây mù vẫn là mây mù. Thế giới này chỉ là do bầu trời vô hạn tạo thành. Bất quá anh cũng không nóng vội. Bởi vì anh đối với năng lực của mình có tuyệt đối tự tin. Mặc kệ phát sinh cái gì, cho dù lâm vào tuyệt cảnh, anh cũng có thể vận dụng năng lực tìm được đường sống. Loại thành thạo này, là trước kia mỗi một lần thoát hiểm trong chỗ chết mang đến cho anh. Động tĩnh dưới sàn nhà dần dần biến mất. Thời Hủ cũng đã thu thập xong trang bị. Chuẩn bị ra ngoài thăm dò phi thuyền. Hành lang của phi thuyền này rất phức tạp. May mắn là có biển báo rõ ràng chỉ về phía từng khu vực tương ứng. Nhưng kỳ quái chính là, trên những biển báo này viết cũng không phải văn tự quen thuộc, mà là một loại văn tự kỳ quái, giống như dã thú chảo ngân văn tự dị hình. Thời Hủ có chút kỳ quái, mặc dù anh không hiểu sao có thể hiểu được ý tứ của những văn tự này. Nhưng trong trò chơi lúc trước chưa từng phát sinh loại tình huống này. Trước đó cũng trong hoàn cảnh tương tự, phản ứng người chơi nhận cũng không phải như vậy. Trước đây khi gặp phải văn bản của thế giới khác hoặc các nền văn minh khác, trò chơi luôn được chuyển đổi trực tiếp trong mắt người chơi thành văn bản mà họ có thể hiểu được. Ngay cả khi giao tiếp giữa những người chơi khác nhau cũng được xử lý. Nhưng trong phó bản này không biết vì sao, văn tự không thay đổi, nhưng vẫn có thể trực tiếp làm cho người chơi hiểu ý tứ của nó. Tuy rằng kết quả mà nói hiệu quả không sai biệt lắm, đây cũng chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng Thời Hủ vẫn cảm thấy có một tia kỳ quái. Nhưng mà anh cũng không có cách nào đi dò xét đáp án này. Chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Đi theo biển báo, anh dẫn đầu đi theo con đường ngày hôm qua, trở lại trên bong tàu. Từ ngày hôm qua xem ra, nơi đó là nơi tụ tập đám người. Khó có được thời tiết yên tĩnh. Hắn muốn đến đó trước xem có thể thu thập một ít tình báo hay không. Đi ra khỏi không gian phong bế, rốt cục đi tới bong tàu bị bầu trời bao bọc, tầm nhìn chung quanh mênh mông vô tận, cùng trong khoang thuyền có chút áp lực hoàn toàn bất đồng. Trong nháy mắt đó, Thời Hủ tựa như đột nhiên hiểu được cảm giác mà các nhà hàng hải luôn theo đuổi. Đó là một loại nhiệt huyết đứng ở trong tự nhiên vô biên. Đi về phía trước, anh khẽ hòa mình trong quang cảnh tráng lệ, một lát sau mới bình phục lại. Chuẩn bị thăm dò tình báo. Bất ngờ, anh ta thấy hai người chơi khác cùng nhau đi vào một nơi nào đó trên bong tàu. Nam nhân dáng vẻ anh tuấn cùng thiếu niên da nâu kia, đang cùng mấy cư dân trên phi thuyền không ngừng nói chuyện. Thời Hủ theo bản năng đi tới. Cuộc đối thoại của hai người chơi này không thể không có mục đích gì. Có lẽ anh cũng có thể từ đó lấy được một ít tình báo không biết. Không Đình là nơi Long Thần Đại Nhân tụ tập. Hàng năm Long Thần Tế Điển đều sẽ tuyển ra một số nhân số nhất định tế phẩm. Có già có trẻ, đi tới Không Đình tiếp nhận tẩy lễ. Người thành công, sẽ được Long Thần chiếu cố. Thậm chí có thể đạt được huyết mạch hóa thân thành Long Đình. Trở thành cư dân của Không Đình. Người thất bại, sẽ trở thành tế phẩm chân chính. Đem chính mình hiến tế cho Long Thần. Đạt được tân sinh. Những cư dân đó dường như cũng là lần đầu tiên nghe được những nội dung này. Có người khao khát, có người sợ hãi. Lão nhân gia, trên thuyền này tất cả đều là tế phẩm như chúng ta sao? Hôm qua tôi dường như thấy một sĩ quan với sừng rồng. Người đó dường như không giống như chúng ta. Quan Dục ôn hòa hỏi lão nhân. Ồ, đó là sứ giả của Long Thần Đại Nhân. Hạm trưởng trưởng quản chiếc thuyền không quân này. Không Đình là nơi ở của thần minh, là điểm tiếp xúc của thế giới do vạn vạn long thần sáng tạo ra. Muốn đi tới nơi đó nhất định phải xuyên qua vách tường thời không? Không có thần sứ đại nhân điều khiển phi thuyền là không được. Trên phi thuyền ngoại trừ ngài ấy ra, còn có rất nhiều thuyền viên trợ giúp quản lý. Bọn họ đều là cư dân của Không Đình, được long thần chiếu cố. Đoạn đối thoại này giống như là bật công tác. Người vây quanh nhao nhao mở miệng nêu ra vấn đề của mình. Lão nhân gia, người rửa tội thành công có nhiều sao? Nếu là tế phẩm, có thể hay không chỉ có rất ít người mới có thể đạt được chiếu cố? Lão nhân gia, ngoại trừ chúng ta còn có phi thuyền nào khác không? Tất cả chúng đều đến từ đâu? Lão nhân gia, mọi người ngươi một lời ta một câu, không ngừng hỏi lão nhân. Vấn đề từ Long Thần tế phẩm có liên quan đến trên phi thuyền phát sinh các loại chuyện, loại hình muôn vẻ, ngay cả lông gà tỏi cũng có. Lão nhân gia cũng vẫn bình thản trả lời. Thời Hủ từ đó thu hoạch rất nhiều, ít nhất cũng biết một ít tình báo về thế giới này và thần minh trưởng quản thế giới này. Lúc này anh cũng đột nhiên nhớ tới một chuyện kỳ quái, vì thế cũng lên tiếng hỏi lão nhân. Lão nhân gia, phi thuyền này có phải còn có một cái tầng dưới chót hay không? Tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện dưới sàn nhà đêm qua và sáng nay. Nhưng tôi dường như không thấy cầu thang dẫn đến tầng tiếp theo. Ngay cả bản đồ cũng không được đánh dấu. Tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi của anh không phải là lão nhân gia, mà đến từ một thuyền viên đang dọn dẹp đứng ở quét sạch bên cạnh. Thuận tiện lắng nghe. Hắn dùng một loại đặc biệt kỳ quái ngữ khí cùng biểu tình. Nhìn Thời Tiêu nói, trên phi thuyền cúng tế chỉ có một tầng. Các thuyền viên khác đều ở phía trên tế phẩm. Ngươi làm sao có thể từ dưới sàn nhà nghe được thanh âm nói chuyện đây? Ngươi có nghe nhầm không? Ngươi đang nói về cái gì vậy? Trong lòng Thời Hủ đột nhiên xẹt qua một tia hàn ý, nếu như thuyền viên này nói không sai. Vậy động tĩnh mình nghe được đêm qua, lời mình mơ hồ nghe được sáng nay, là từ đâu tới? Thân là người chơi, anh không có khả năng nghe lầm. Lúc này anh đột nhiên nhớ tới mình đang ở phó bản trò chơi kinh dị. Nguy hiểm không biết ở khắp mọi nơi. Không biết khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Kích thích người chơi sợ hãi. Tâm tính của anh trong nháy mắt có chút bất ổn. Cũng không dám đáp lại thuyền viên kia. Chỉ yên lặng ngậm miệng lại. Đúng lúc này, cả chiếc thuyền không khí tựa hồ xuyên qua một tầng màng nước trong suốt. Không khí chung quanh thay đổi, phảng phất đột nhiên xuyên qua thứ gì đó, đi tới một thế giới khác, là Không Đình. Chúng ta đang ở trong khe trống. Ông già ở trung tâm đột nhiên hét lên với sự phấn khích, và sau đó đứng dậy và nhìn lên bầu trời xa xôi. Trên cả tòa đại lục lơ lửng tựa hồ trôi nổi vô số thần lực thuộc về bất đồng long thần, hóa thành vô số cự long ảo ảnh đan sen bay lên. Sau khi đến vùng ven lại hóa thành hạt quang bay tán. Cả không đảo hiện ra vẻ vô cùng mộng ảo, tựa hồ đang ở giữa vô số thần quang hình rồng. Địch Hạt cùng với Quan Dục chia sẻ cảm quan của hắn xuyên thấu qua gợn sóng thời gian, trong nháy mắt thấy được một tầng ảo ảnh cực kỳ suy bại. Đó không phải là vô hạn vân hải vòm cung điện vô thượng. Ngược lại là phế tích tối tăm không ánh sáng. Biển mây bốc hơi mơ hồ quang ảnh. Làm cho người ta không thấy rõ hết thảy cảnh tượng trên đại lục kia. Duy chỉ có khí tức mục nát tràn ngập khuếch tán. Phảng phất như một cái thi thể thối giữa khổng lồ. Đó là không đình chân thật vây trong hiện thực tuyệt đối. Là nơi ở của Long Thần đều trở nên như thế. Như vậy, không đình chi chủ, hư ảo trong nháy mắt liền biến mất. Ngoại trừ hai người bọn họ ai cũng không phát hiện. Trong mắt mọi người, nhìn thấy đều là thần quốc vô cùng thần thánh tốt đẹp. Tràn ngập Long tộc thánh địa. Đang lúc tất cả mọi người đắm chìm trong phong cảnh lộng lẫy không cách nào tự kiềm chế. Một trận long ngâm cuồng bạo mà uy nghiêm vang lên. Trong nháy mắt xuyên thấu lỗ tai mọi người. Bọn họ không khống chế được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cao hơn trên bầu trời. Một con cự long quang huy màu xanh biếc dương cánh bay lượn. Đảo mắt đã bay qua khoảng cách cực kỳ xa xôi. Bay thẳng về phía không đình. Tản ra màu xanh biếc thần quang dựng đứng như có như không nhìn thoáng qua phía dưới. Ánh mắt đặt cược tựa hồ chính là vị trí của phi thuyền bọn họ. Nhưng tất cả mọi người đều không dám xác định. Vị Long Thần kia nhìn chính là mình. Rồng phong bạo, tơ nồ, tựa hồ có người cảm thán ra vị Long Thần danh này. Nhưng không có ai phản ứng. Bọn họ đều bị cảnh tượng vừa nhìn thấy làm cho sợ ngây người. Theo tiếng long ngâm vô hạn cao quý này quanh quẩn trên cao. Càng nhiều rồng cao vầu hung tàn vang dội, lại khó có thể địch nổi liên tiếp, vang vọng trong không gian chung quanh. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, vô số chân long tuy rằng to lớn, nhưng so ra kém long thần quy cách từ trong tầng mây bay ra. Tạo thành một hạm đội long đàn cực kỳ to lớn, chúng phân tán ở trên bầu trời vô hạn chung quanh, cùng chiếc thuyền không khí này bay nhanh về phía vị trí không đình. Tốc độ của chúng kém long thần vĩ đại, chỉ là ngang hàng với phi thuyền, song song tiến về phía trước, nhưng mà thân là ảo tưởng dị chủng lực lượng cường đại làm cho chúng nó ở trên không trung quanh quẩn bay múa. Tận tình bay lượn, thậm chí có mấy con tiểu long tụ tập cùng một chỗ đùa giỡn. Thần lực chấn động bầu trời chung quanh, tất cả mọi người trên phi thuyền đều bị quang cảnh chân thật vượt ra ngoài ảo tưởng này chấn nhiếp tại chỗ. Ánh mắt không chớp không ngừng nhìn lên trên bầu trời. Cự long vô số, thất thần nhìn theo, thật lâu không nói lên lời. Cách chương.